gió bắc mùa đông này khói thuốc trắng ô cửa sổ mùa đông mưa một đời tôi làm thơ một đời tôi mộng mơ để rồi đến bây giờ tìm em làn gió bắc tìm em làn khói thuốc những ô cửa sổ mùa đông mưa làm sao không là thơ làm sao không là mơ để rồi mãi xa vời mà nghe bâng khuâng mùa đông ô cửa sổ xa dài mãi đuổi thêm nhiều mãi thấy đêm càng lạnh hơn xưa và em xa càng xa chỉ còn trong bài ca thuở nào vẫn mong đợi ngóng chờ gió bất và em là khói thuốc những ô cửa sổ mùa đông.